Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 21, đi theo cảm giác chiếu. Đèn này đã điểm, Đăng Tâm tự tiện rời đi nhưng là đại kỵ. Này hai tay Bạch Khai bên trên còn dính đầy đèn dầu đâu rồi? Là rất dễ dàng rồi đạo. Bạch Khai chiết thân trở lại, phát hiện trong phòng âm khí càng không bình thường. Tới đồ vật còn chưa không chỉ là một. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cứng đối cứng phần thắng không lớn. Này dù sao bên người không có Quắc Quắc ở. Hắn rất nhiều chiêu thức thi triển không được. Lúc đó tình huống rất nguy cơ. Hắn là như vậy linh quang chợt lóe. Đem mình ngụy trang thành rồi ăn trộm đèn dầu con chuột. Đứng ở thước trong đống cuồng nuốt không ít, lúc này mới tránh được một kiếp, bất quá vẫn là tiêu hao quá nhiều dương khí, không có biện pháp ngất đi. Này ăn trộm đèn dầu con chuột, chúng ta khi còn bé khẳng định ở phim hoạt hình hoặc là trong chuyện thần thoại xưa đều gặp. Đúng là thật có chuyện như vậy. Hơn nữa, thường thường chỉ có cái gọi là có thể hiển linh hương trên đài mới phải xuất hiện ăn trộm con chuột. Nếu như này cha cứu đứng lên, nói trắng ra là chính là con chuột cũng là một loại có linh tính động vật, tự nhiên biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn, coi như là một loại động vật bản năng lựa chọn. Cho nên những thứ kia phô trương thanh thế làm bộ làm tịch hương thai, bọn họ thì sẽ không chiếu cố. Cũng thì ra là vì vậy, quốc gia của ta rất nhiều địa phương tự miếu hoặc là trong thần điện con chuột là không có bất kỳ người nào xua đuổi, bởi vì trong truyền thuyết này bị cung phụng thần tiên a, tiên quân a cái gì, cũng không phải ngày ngày ngồi chỗ nào với vật biểu tượng tựa như. Bọn họ cũng không chuyện chạy ra ngoài chơi một chút giải buồn một chút, mà bình thường trong truyền thuyết bọn họ đều là sẽ hóa thành con chuột chạy ra ngoài. Cho nên cái này làm cho con chuột dĩ nhiên là không ai dám đánh. Ai cũng không kham nổi chọc giận thần linh trách nhiệm. Nguyên nhân chính là như thế. Bạch Khai mới có thể đang làm cục thời điểm thả con chuột. Lấy được chính là một cái như vậy đạo lý. Ở nơi này cục bên trên, con chuột này chính là vẽ rồng điểm mắt một bút. Là ắt không thể thiếu. Bạch Khai lời nói ta là không thể còn nguyên thuật lại. Loại bỏ ít nhất 30% thô tục, nhưng đại thể ý tứ ta là biết. Bạch Khai thủ đoạn tựa hồ không có chút nào so với Tần Nhất Hằng kém, hơn nữa còn rất có cái nhìn đại cục. Trọng yếu là hắn thời khắc mấu chốt còn biết để cho ta chạy trước. Ngược lại bất kể có phải hay không là bởi vì hắn là Đăng Tâm duyên cớ, ít nhất còn có chút lương tâm. Ta cho Bạch Khai ở phòng ăn kêu chén tổ yến, trước hết để cho hắn ăn khôi phục một chút thể lực. Ta mới lại hỏi hắn vết thương trên người cùng trên áo sơ mi vết máu là chuyện gì xảy ra. Ăn rồi đồ vật, Bạch Khai tinh thần đầu quả nhiên khá hơn một chút, nói chuyện cũng không như vậy hư nhược. Bạch Khai nói hắn vết thương trên người là có chút bất đắc dĩ. Lúc đó tình huống quá nguy cấp. Hắn người này tuy nói vô khiên vô quải, nhưng phải nói cứ như vậy giao phó ở bên trong, hắn là như vậy không cam lòng. Chỉ là trong tay bây giờ không có có thể lợi dụng đồ vật bên trên, hắn không thể làm gì khác hơn là đang dùng vết thương ở trên người mình lấy một cái quái tượng. Cái này quái tượng rất hướng, là một cái hung quẻ. Trong ngày thường nếu như làm như vậy trên người, căn bản là tự tìm đường chết, nhưng ở cái kia trong nhà dùng, lại vừa vặn có ngược lại hiệu quả. Nói trắng ra là chính là lấy độc công độc, mà trên áo sơ mi hai bút, chính là biểu thị âm dương. Này quẻ vô âm dương không được, là hành nội tối kiến thức căn bản. Bạch Khai vừa nói cảm khái nói, này mẹ hắn gió to sóng lớn cũng tới. Không nghĩ tới đang hút trong khu vực quản lý lật thuyền rồi. Ta không an ủi Bạch Khai. Nói thật, nghe đến đó mặt không có Tần Nhất Hằng chuyện ta có chút thất vọng. Mới vừa rồi chiếu cố trông nom Bạch Khai, nơi này ta cũng bắt đầu đói. ta lại từ phòng ăn kêu mấy món ăn đi lên. Với Bạch Khai vừa ăn vừa nói chuyện. Ta đạo, tòa nhà này có dữ dội như vậy sao? Sẽ không phải là Khai Phát Thương bên kia cho ta thiết sáo à? Loại sự tình này cũng không phải là hồi một, đụng phải. Lúc mới vào nghề sau khi ta theo Tần Nhất Hằng thiếu chút nữa bị một cái thổ đại khoản sắp xếp một đạo. Bạch Khai xì một tiếng, mụ là bộ thứ tử cũng phải cho hắn làm một nút chết đi lên. Tiểu khuyết ngươi nghe ta, hai ngày này dưỡng hảo tinh thần, đừng khóc, quay đầu ta liền mang ngươi báo thù đi. Bạch Khai có thể nói như vậy lời nói, hiển nhiên đã chuyện gì không có, ta cũng yên tâm, này báo không báo rút ra không có vấn đề, nhưng sự tình nhất định là muốn làm một cha ra manh mối. Ta trong đầu nghi ngờ quá nhiều, quả thực không thể nhiều hơn nữa trang một món. Ăn xong bữa cơm, hai ta đi nằm ngủ xuống, ta ngủ cũng không thực tế. Chủ yếu là người tài xế kia mấy ngày nay một mực run sợ trong lòng không ngủ bao lâu. Vào lúc này hắn cũng rộng lòng, ngủ say, không nghĩ tới ngáy khò khò vang động trời, làm ta ngược lại không ngủ được. Tùy tiện lật một cái báo chí, không sai biệt lắm sau nửa đêm ta mới ngủ. Sau đó hai ngày chúng ta cơ bản sẽ không ra nhà khách. Bạch Khai lần này là quyết tâm rồi. Mỗi ngày đều ở trên giường đông một cái kế hoạch, tây một cái phân tích nghĩ. Ta cũng không giúp được, chỉ phụ trách ở phòng ăn định thức ăn. Đến ngày thứ ba, Bạch Khai thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hai ta mời người tài xế kia uống ngừng rượu. Ta là người cũng không phải không lương tâm, nhân gia vốn là làm tài xế, kết quả ở chỗ này làm mấy thiên lão mụ tử. Ta theo lý bày tỏ một chút, mượn men rượu ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, ta hãy cùng Bạch Khai dựa theo hắn kế hoạch bắt đầu làm việc. Có lần trước giáo huấn, lần này Bạch Khai hết sức cẩn thận. Quang mua đồ, liền mua một ngày, chuẩn bị đồ vật cũng là kỳ kỳ quái quái thứ gì đều có. Có ca diễn gõ được đại la, một mua liền mua hai, có gà trống một cái. Bất quá lần này không phải là dùng để giết lấy huyết, mà là muốn sống, có ở hoa, chim, cá, sâu thị trường mua quắc quắc 7-8 con, mỗi một con đều có một cái rất tinh xảo tiểu hồ lô cái lồng. Ta là lần đầu mua vật này, mới biết đồ chơi này còn rất đắt, có đỏ thẫm cây nến các 4 cái, tiền vàng bạc loại liền càng không cần phải nói. Cuối cùng để cho ta cảm thấy mới mẻ là, hắn còn mang ta đi phòng tắm tắm trong ao, đổ một chai nước tắm. Này Nam Phương bằng hữu khả năng đối tắm chỉ không quá hiểu. Dù sao thì là một đám đại lão gia môn ngâm mình ở một cái trong ao tắm. Ta không nhịn được hỏi Bạch Khai, này nước tắm có thể làm gì dùng? Trước nhìn Tần Nhất Hằng dùng vậy trừ lấy gạo thủy chính là không có rể thủy. Ngược lại đều là bên trên chú trọng có thể trừ tà hoặc là nạp âm đồ vật. Bạch Khai thật không nhịn được giải thích cho ta. Này tắm ao nước chính là dơ bẩn nước. Bình thường người này trong thời gian ngắn có xui a. Từ bên ngoài mang theo ô chọc trở lại. Thực ra không dùng được trừ tà khu hung. Từ đầu đến chân thật tốt tắm là có thể hóa giải. Mà còn lại nước tắm bên trong thì có rất nhiều chúng ta không nhìn thấy không sờ được ô chọc. Dùng lẽ thường nói là vi khuẩn cũng tốt, dùng huyền học nói là xui cũng được. Ngược lại đại thể ý là không sai biệt lắm, là hắn đó phải dùng này thủy cho gà ăn. Đơn thuần nghe giải thích ta là rất khó hiểu thấu đáo ảo diệu. Dứt khoát chờ nhìn Bạch Khai có thể làm ra cái dạng gì cục đi. Kia nước tắm thật là dựa theo Bạch Khai từng nói, ngày đó lấy tới ngay cho gà ăn rồi, gà trống kia đặc biệt thời gian rất lâu không cho nó uống nước. Cũng sớm đã khô cạn khó nhìn, không cần biết cái gì thủy, há mồm liền uống, uống không sai biệt lắm. Bạch Khai lại đem gà trống giúp đứng lên, treo cao, chúng ta lại đang nhà khách nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai đem những thứ này lui về phía sau bị Dương ném một cái. Chúng ta lại đi nhà. trên đường Bạch Khai đạo, thế nào thiếu tâm nhãn? Ta thật chuyên nghiệp chứ? Ta cho ngươi biết, ta là khinh thường dùng. Các ngươi những thứ này phàm nhân a, xem người quá nông cạn. Chờ đến địa phương, Bạch Khai chỉ một cái trên lầu. Tiểu Khuyết mở đường, hai người lên 14 lầu. Vốn là ta đối cái này nhà không có cảm giác gì. Nhưng sau đó nghe Bạch Khai thêm dầu thêm mỡ vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút kiêng kỵ rồi. Mở cửa đi vào, trong phòng một mảnh hỗn độn, đều là lần trước chúng ta tới giày vò. Trước kia cũng không xem thật kỹ một chút phòng này. Lúc này ta mới nghiêm túc đánh giá, bên trong nhà sửa sang cũng không phải là rất đẹp, giản dị làm chủ, bằng vào ta kinh nghiệm, nếu không phải là này hai cái miệng nhỏ không có gì tiền, nếu không này liền dứt khoát là chung cư thống nhất sửa sang. Ngược lại tài liệu mắt sáng nhìn một cái cũng rất giá rẻ. Đồ gia dụng ngược lại không thế nào điệu giới, đều là hiện đại đồ gia dụng. Ít nhất 9 thành tân, ta suy nghĩ một chút, tòa nhà này muốn bắt đến, nhà này cụ cũng liền khỏi đổi. Bạch Khai cõng một cái túi lớn, vào nhà tới liền từng cái ra bên ngoài móc. Móc thật lâu, hắn đem cây nến với đồng la cũng đưa cho ta, muốn ta đứng ở cửa, một hồi nghe hắn chỉ huy điểm rồi, dùng đồng la đem quang phản xạ đi vào. Ta lúc này mới biết này la thì ra như vậy không phải là dùng để gõ, hay lại là làm gương dùng, khiến cho sứ, vật này phản chiếu độ cũng không tốt, cũng không biết một hồi có thể hay không chiếu vào đi. Bạch Khai bên kia xúi dục trong chốc lát, quay đầu lại hỏi ta, Tiểu Khuyết, ngươi không phải là bệnh mù màu chứ, phân rõ hồng sắc màu trắng chứ, ta đạo. Người mẹ hắn khác nhân cơ hội xỉ vả ta. Ngươi liền nói làm gì đi. Một hồi ngươi trước điểm hồng đèn cầy, đuổi theo gà trống chiếu. Chờ đến gà trống bất động, lập tức đổi thành sáp ong bằng cảm giác chiếu. Ngươi minh bạch. Ta nói, con bà nó, cái gì là cảm giác? Bạch Khai tới hung hăng bấm ta một chút nói. Là cái này, ta nói mụ không đùa giỡn với ngươi. Bằng cảm giác là chiếu nơi đó à? Không nghĩ tới Bạch Khai lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, lần này ta khó làm. Còn tưởng rằng Bạch Khai sẽ không giống Tần Nhị như vậy vòng vo. Kết quả hắn còn không bằng Tần Nhị đâu rồi. Hắn là 46 không hiểu à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.